Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, 98, đệ 98 chương. Tử Kính sau khi kết thúc, Sở Mi Ba cùng Tống Diệc Miễn liền về trước Trung Kinh Thị. Sở Mi Ba một bên phải đi về đi học, một bên tắc muốn tham gia tiếp theo kỳ đi theo lịch sử đi lữ hành thu. Tống Diệc Miễn một bên trở về quay chụp. Một bên chiều thời gian cấp Sở Mi Ba học bù, Tống Diệc Miễn cũng suy nghĩ cẩn thận, hắn hiện tại kỹ thuật diễn còn không đủ để ưu tú đến có thể báo đáp Thẩm Hoài. Vậy ở địa phương khác nỗ lực lên, ít nhất trước giúp Mi thì thi đậu đại học, Tống Diệc Miễn ý chí chiến đấu 10 phần trên mặt đất phi cơ. Thẩm Hoài cùng Diệp Thương đưa xong bọn họ, lại không có trở về. Mà là ngược lại lái xe hướng Đông Giang Thị quanh thân huyện thành đi. Từ năm sau, Thẩm Hoài liền vẫn luôn thập phần bận rộn, hắn cũng ý thức được, chính mình đối Diệp Thương thật là có chút xem nhẹ, chẳng sợ Diệp Thương cái gì cũng chưa nói. Hắn trong lòng cũng mơ hồ có chút áy náy, cho nên, đương Diệp Thương nói, chờ Sở Mi Ba thử kính sau khi chấm dứt, hai người đi du lịch mấy ngày. Hắn cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới, Diệp Thương tổng hợp các loại công lược cùng các vọng hữu kiến nghị. Cuối cùng lựa chọn Thanh Lãng Giang bên Tùng Kính Trấn. Tùng Kính Trấn là mấy năm nay khai phá ra tới du lịch cổ trấn. Từ Thanh Lãng Giang kéo dài ra thủy đạo dệt thành võng trải rộng toàn bộ cổ trấn. Bức tường màu trắng đại ngói, cây rừng che lấp, trừ bỏ cảnh sắc tuyệt đẹp ở ngoài. Còn có một tòa quanh năm đạo quan, hiện giờ vẫn như cũ hương khói cường thịnh, bởi vì là thời gian làm việc, lui tới du khách cũng không nhiều. Thẩm Hoài thay đổi một thân hưu nhàn quần áo, đem tơ vàng mắt kính đổi thành nửa khung, luôn luôn dùng keo xịt tóc xử lý chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc cũng bị thả xuống dưới. Thoạt nhìn thanh thanh sảng sảng, giống như là vừa mới tốt nghiệp sinh viên. Diệp Thương ăn mặc cùng hắn không sai biệt lắm kiểu dáng quần áo. Cái mũi thượng giá một bộ cơ hồ che đậy hắn hơn phân nửa cái mặt kính đen. Hạ nửa khuôn mặt dùng khẩu trang kín mít mà che khuất. Nếu không phải để sát vào nhìn kỹ, cơ hồ nhìn không ra là bản nhân. Hai người đều cõng hai vai bao, từ từ nhàn nhàn mà đi ở cổ trấn. Tuy nói hai người đều thay đổi trang phục. Nhưng ở trong đám người vẫn như cũ thực thấy được, thỉnh thoảng liền có tiểu cô nương dừng lại, trộm mà xem bọn họ, dùng di động chụp lén bọn họ bóng dáng. Thẩm Hoài có chút bất đắc dĩ, đối Diệp Thương nhỏ giọng nói, ngươi như vậy thật sự không có việc gì sao? Có thể hay không bị người nhận ra tới? Diệp Thương duỗi tay đáp ở trên vai hắn, tùy tiện nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Hắn vừa dứt lời, liền thấy phía trước chụp lén bọn họ mấy cái tiểu tỷ tỷ do dự dự mà đi lên trước. Đỏ mặt hỏi, chúng ta có thể cùng các ngươi chiếu đóng mở ảnh sao? Diệp Thương đương nhiên không thể đáp ứng, tiểu tỷ tỷ nhóm bị cự tuyệt có điểm tiếc nuối, nhưng cũng không có lại dây dưa, còn nhiệt tâm mà nói cho bọn họ ăn ngon cửa hàng. Thẩm Hoài cảm tạ các nàng, liền chuẩn bị cùng Diệp Thương rời đi. Lâm phân biệt khi, tiểu tỷ tỷ nhỏ giọng nói, ngươi lớn lên giống như nhà ta idol. Hắn kêu Diệp Thương, ngươi nhận thức sao? Diệp Thương, ngoặc kép, Thẩm Hoài thiếu chút nữa cười ra tiếng. Không khỏi lói, chạy nhanh lôi kéo Diệp Thương đi rồi. Cũng may lúc sau, không còn có giống cái này tiểu tỷ tỷ giống nhau hỏa nhãn kim tinh. Bất quá Diệp Thương vẫn là thực để ý. Tới rồi ăn cơm địa phương cũng không có tiêu tan, ta trước kia chính là như vậy đổi giả bộ đi, ta còn xuyên thành như vậy đi bằng hữu buổi biểu diễn. Đều không có bị người phát hiện, Thẩm Hoài cho hắn đảo thượng trà. Cười nói, khi đó hình ảnh nào có hiện tại như vậy phát đạt. Người mê ca nhạc đều chỉ nhận thức sân khấu thượng ngươi. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Các fan có quá nhiều con đường có thể nhìn đến ngươi các mặt. So với trước kia, ngươi muốn che giấu tung tích đương nhiên càng khó, Diệp Thương kỳ thật cũng không phải không biết. Chẳng qua vừa mới còn ở Thẩm Hoài trước mặt lời thề son sắt. Đảo mắt đã bị vả mặt, này cũng quá thảm ni Thẩm Hoài cũng không chọc phá. cười rời đi đề tài. Nhà này cửa hàng chính là Diệp Thương ở công lược thượng tìm. Cũng là phía trước cái kia xuyên qua Diệp Thương tiểu tỷ tỷ đề cử. Khẩu vị đích xác thực hảo, chờ đến cơm nước xong, Diệp Thương cũng liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Bởi vì buổi sáng đã xảy ra chuyện như vậy, Diệp Thương lòng còn sợ hãi. Buổi chiều hai người liền không ở thị trấn đi dạo, mà là nhờ xe đi kia ra đạo Xê Monster. Nhà này tên là Phong Hoa Quan, đạo quan đã tồn thế hơn 200 năm, kiến ở Phong Hoa Sơn đỉnh núi chỗ. Đạo quan kiến trúc cổ xưa đại khí, quan nội cổ mộc che trời, rất là thanh u. Cái này đạo quan không tính đại, nửa giờ là có thể đi xong, cũng không quá nhiều nhưng cung tham quan địa phương, nhưng hành tẩu trong đó, lại làm người cảm thấy trong lòng yên lặng, vì thế hai người cũng liền không vội mà xuống núi, mà là ngồi ở một bên ghế đá thượng nghỉ ngơi. Ghế đá bên bày một cái bàn, mặt trên phòng ống thẻ cùng một đôi dao ly, phía dưới phô một chương họa tướng mạo cùng tay tương bố. Một cái ăn mặc đạo bào lão nhân nguyên bản ngồi ở cái bàn mặt sau trên ghế nằm. Thấy Diệp Thương cùng Thẩm Hoài ngồi xuống, vội vàng một lăn long lóc bỏ dậy. Nhị vị muốn xem tương vẫn là xem bói? Hai người sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây. Hay là này ghế dựa là chuyên môn cấp xem tướng người dùng? Từ trước Thẩm Hoài cùng Diệp Thương đều là không tin này đó. Nhưng hiện tại hai người nhiều ít đều có chút kính sợ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thẩm Hoài liền nói, kia thỉnh đạo trưởng cho ta tính một quẻ đi. Lão đạo cao hứng mà râu đều kiều lên. Đem ống thẻ đưa cho Thẩm Hoài. Ở trong lòng mặc niệm muốn tính sự tính. Sau đó lại diêu ống thẻ, Thẩm Hoài theo lời làm. Một cây sâm rừng ở trên mặt đất, hắn nhặt lên tới đưa cho lão đạo. Lão đạo tiếp nhận thiêm, từ bàn trong bụng móc ra kính viễn thị chậm gì gì mà mang lên. Lại cầm một quyển giải đoán sâm thư ra tới, lúc này mới chiếu thiêm hào phiên đi xuống. Thẩm Hoài, Diệp Thương, ngoặc kép, bọn họ đều cho rằng giải đoán sâm chính là cầm thiêm xem một cái sẽ biết. Nguyên lai còn muốn phiên thư sao? Này bức cách nháy mắt liền rớt hơn phân nửa. Lão đạo mặt đều mau tiến đến thư lên rồi. Nhìn cả buổi, lại hoang mang mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Hoài. Mấy phen xuống dưới, Thẩm Hoài cũng không cấm hỏi. Đạo trưởng, là quẻ tượng không hảo sao? Ân, lão đạo cầm quẻ, tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng. Vị tiên sinh này xem tướng mạo là khá tốt. Thiên đình no đủ mà các phạm vi, là phú quý đến cực điểm mệnh cách, nhưng này quẻ tượng lại có chút kỳ quái. Quỷ khí dày đặc, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, tiên sinh vừa mới hỏi chính là cái gì? Thẩm Hoài, sự nghiệp lão đạo liền càng thêm kỳ quái. Hắn nhìn vài biến, mới thật cẩn thận hỏi, tiên sinh ra sự nghiệp là cùng việc tang lễ có quan hệ sao? Việc tang lễ chính là mai táng tương quan ngành sản xuất. Thẩm Hoài lắc đầu, ta là làm người đại diện, không có khả năng a. Lão đạo gắt gao mà nhéo thiêm, nhỏ giọng nói thầm nói, tổng không có khả năng ngươi thiêm đều là quỷ đi. Thẩm Hoài, Diệp Thương, ngoặc kép, lão đạo thật sự giải không ra này quẻ, cũng ngượng ngùng lấy tiền, nhưng thật ra Thẩm Hoài trong lòng minh bạch, này lão đạo vẫn là rất lợi hại, vì thế sảng khoái mà thanh toán tiền. Lão đạo cũng không hảo bạch lấy tiền, vì thế từ bàn trong bụng đào a đào, móc ra cái xám xịt bùa hộ mệnh, giao cho Thẩm Hoài, tuy rằng này bùa hộ mệnh thoạt nhìn thô lậu lại dơ hề hề. Nhưng suy xét đến là lão đạo cấp, Thẩm Hoài vẫn là trịnh trọng mà đặt ở trên người. Lúc này, Diệp Thương cũng có chút tò mò, đạo trưởng, ta không xem bói, ngươi có thể hay không cho ta xem cái tương? Lão đạo vừa mới ném mặt mũi, cũng đang muốn một lần nữa tìm trở về, vì thế gật gật đầu, làm Diệp Thương đem bàn tay lại đây. Hắn đỡ đỡ kính viễn thị, cơ hồ dán ở hắn bàn tay thượng, nhìn một hồi, hắn mới run rẩy mà ngẩng đầu, cả người thoạt nhìn thập phần hỏng mất, bần đạo đời này liền không có xem qua như vậy kỳ quái tay tương. Hắn gãi gãi tóc, trên đầu nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề quan khăn đều oai. Lộ ra phía dưới hoa dâm đầu tóc, Thẩm Hoài đều cảm thấy hắn có điểm đáng thương, lại khó mà nói lời nói thật, chỉ có thể lôi kéo Diệp Thương rời đi. Ai ngờ lại bị lão đạo cấp gọi lại. Hắn biểu tình nghiêm túc mà nhìn Diệp Thương, có thể là bần đạo học nghệ không tinh đi. Theo ý ta tới, ngươi không có khả năng sống đến năm nay. Ta không biết ngươi hay không có cái gì kỳ ngộ, nhưng là nếu vượt qua tử kiếp, về sau liền phải hảo hảo quý trọng, làm nhiều việc thiện, không cần lãng phí này phiên cơ duyên. Hắn lời này làm Diệp Thương sửng sốt. Hắn cũng không biết này lão đạo đến tột cùng nhìn ra cái gì. Nhưng chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, lão đạo hòa hoãn biểu tình, lại nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, ngươi vừa mới muốn hỏi cái gì tới. Diệp Thương, hỏi nhân duyên, lão đạo, ngoặc kép, lão đạo ở hắn trên mặt quét một vòng, lại hướng Thẩm Hoài trên mặt nhìn thoáng qua, mặc danh mà cảm thấy có điểm ngạnh, tức giận nói, đạo pháp tự nhiên, thích làm gì thì làm. Theo sau, liền đem hai người cấp đuổi xuống núi. Hạ Sơn, hai người còn đang nói lão đạo sự tình. Quý trọng sinh mệnh không cần phải nói. Đến nỗi làm nhiều việc thiện, Diệp Thương từ đệ nhất chương album phát hành lúc sau, liền vẫn luôn lấy ra 10% dùng cho nguyên sang âm nhạc phát triển. Hắn có chút không xác định hỏi Thẩm Hoài, ta này xem như làm việc thiện sao? Thẩm Hoài, ngoặc kép, Diệp Thương thở dài, ta còn là lại lấy điểm tiền. Cùng lão Quách giống nhau quên trường học đi, Đỗ Ngọc Bình từ trở thành Quách Văn Nguyên lúc sau. Cũng thấy được Quách Văn Nguyên trước kia làm những cái đó rắc rưởi sự. Tâm tắc đến cực điểm lại không có cách nào. Dứt khoát đem những cái đó tiền đều lấy tới quên trường học. Thẩm Hoài vừa muốn nói gì, đã bị một đội nghênh diện đi tới học sinh cấp đánh gãy. Này đó học sinh trong tay đều cầm bàn vẽ cùng ghế nhỏ. Thoạt nhìn hẳn là nào sở đại học nghệ thuật hệ học sinh ra tới vẽ vật thực. Hai người tránh ra lộ, làm bọn học sinh hãy đi trước. Bọn học sinh ríu rít, rất là thanh xuân rào rạt, chờ đến bọn họ đều đi xa, mới có một cái rất béo nữ sinh vội vội vàng vàng mà đuổi kịp tới. Nàng vạt áo thượng tựa hồ có một khối vệt nước, tựa hồ còn không có vắt khô, nàng chạy quá nóng nảy. Bối ở trên lưng cây kẹp vẽ đột nhiên tản ra, bên trong giấy vẽ toàn bộ đều bay ra tới. Nữ sinh vội vàng dừng lại đi nhặt, Diệp Thương cùng Thẩm Hoài cũng vội vàng hỗ trợ. Cũng may lúc này không có phong, trên mặt đất cũng là khô ráo, cho nên bọn họ thực mau liền đem giấy vẽ nhặt tề. Thẩm Hoài đưa cho cái kia nữ sinh giọng như muỗi kêu, cảm ơn, lại liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thẩm Hoài từ trong bao lấy ra một bao khăn giấy đưa cho nàng. Ý bảo một chút nàng vạt áo. Sát một chút đi, nữ sinh tiếp nhận khăn giấy. Thoạt nhìn càng thêm hoảng loạn vô thố. Ôm cây kẹp vẽ liền phải chạy. Ai ngờ nàng không có chú ý trên mặt đất có tảng đá. Thiếu chút nữa té ngã. Diệp Thương thấy thế, vội vàng đỡ lấy nàng. Ngươi không sao chứ? Nữ sinh lắc đầu. Nhưng thoạt nhìn không có phía trước như vậy khẩn trương, nàng ngẩng đầu, đang muốn hướng Diệp Thương xin lỗi, ai ngờ đang xem đến hắn mặt kia trong nháy mắt, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch, đột nhiên đẩy ra hắn, liền ôm cây kẹp vẽ vội vàng chạy mất. Diệp Thương vẻ mặt mặc danh, liền tính không nói lời cảm tạ, cũng không cần đẩy ta đi. Diệp Thương không có chú ý tới nàng biểu tình. Nhưng là Thẩm Hoài lại là toàn bộ hành trình đều xem ở trong mắt. Hôm nay ở đạo quan, lão đạo buổi nói chuyện vẫn là làm hắn có chút để ý. Giờ phút này, nhìn đến này nữ sinh kỳ quái phản ứng, cũng không khỏi làm hắn nghĩ nhiều vài phần. Bất quá, Thẩm Hoài cũng không có đem những việc này lập tức nói cho Diệp Thương. Hắn quyết định đi trước điều tra rõ ràng lúc sau lại nói. Tác giả có lời muốn nói. Ta đã không dám lập flag, thêm càng kia một chương chỉ có thể ngày mai nỗ lực. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Letitia, man đầu thân, Uông tiểu văn, ân một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, truy kiều 30 bình, mục lê 20 bình, oánh, thi nhân lữ đổ 10 bình. quả quýt mềm mại 9 bình, thất hạ 5 bình, lạc 4 bình, có tô đại ma vương, theo gió phiêu lãng tiểu rong biển, nhàn nhạt lan đình, bình cái tà, hơi hơi uy vũ, vân ảnh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.